Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, Mổ Bụng Thủ Tử, 3, chương 1442, Mổ Bụng Thủ Tử, 3, nơi này tuyển thật sự là xảo diệu, nếu chỉ có Như Ý một người ở trong này, bằng nàng vừa sinh sản hoàn suy yếu thân thể, căn bản không có khả năng từ nơi này đào tẩu. Trọng Quỳ càng chắc chắn này trong núi không có ai, Tô Cử khẳng định không ở trong này, hắn chính là đem Như Ý chảo tới nơi này. Vì sao, Như Ý, nghĩ thông suốt này kết, Trọng Quỳ liền mở miệng hô, này trong sơn cốc truyền đến của nàng hồi âm, một trận, quanh quẩn bất giác, một lát sau, nàng mới nghe được một cái suy yếu thanh âm ở đáp lại nàng. Cứu mạng, Như Ý quả nhiên ở trong này. Trọng Quỳ bước nhanh hướng tới thanh âm phát ra phương hướng đi đến. Bước chân càng lúc càng nhanh, rốt cục, cái mũi trung chậm rãi nghe đến một cỗ huyết tinh hơi thở. Tiền phương có một sơn động, độ sâu rất cạn, trước sau cũng bất quá ba thước tả hữu. Như Ý nằm ở bên trong tình hình nhìn một cái không sót gì. Như Ý cũng thấy nàng, trên mặt lập tức lộ ra tái nhợt tươi cười. Tiểu Quỳ, nàng nâng lên thủ. Trên người quần áo hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, dưới thân còn có rất lớn một bãi, cái kia đem nàng buộc tới nơi này nhân căn bản không nghĩ tới nàng là cái khó sinh phụ nữ có thai. Chưa hề nghĩ tới cho nàng sinh đứa nhỏ, càng không nghĩ tới cho nàng cầm máu, nếu Trọng Quỳ không đến lời nói, Như Ý chỉ có thể ở bên trong như vậy đổ máu mà tử. Cuối cùng nhất thi hai mệnh, Tô Cử, người đáng chết biến thái. Trọng Quỳ vừa mắng vừa đi vào động huyệt chung, đồng thời, nàng cũng cảnh giác bốn phía, sợ có cái gì mai phục, Tô Cử không có khả năng như vậy nhàm chán, liền đem Như Ý chảo tới nơi này, sau đó dẫn nàng đến, làm cho nàng ở trong này cấp Như Ý đỡ đẻ sao. Nhưng làm nàng ngạc nhiên là, này sơn động chung quanh cái gì mai phục đều không có, cái gì đặc thù hơi thở cũng không có. Hết thảy im ắng, chỉ có Như Ý cúi đầu tiếng rên rỉ. Rất kỳ quái, này kết quả là chuyện gì xảy ra? Trọng Quỳ vào sơn động, đi đến Như Ý bên người, nhìn nàng một cái, sau đó mới ngồi xổm xuống. Như Ý xem nàng cười, cứ việc cái kia tươi cười thoạt nhìn thống khổ như vậy. Ta biết ngươi sẽ đến, ngươi hội cứu ta, Trọng Quỳ mặt không biểu cảm nói. Ta đáp ứng quá phải bảo vệ ngươi cùng Thạch Việt đứa nhỏ. Ta sẽ không nuốt lời. Ta đến là vì đứa nhỏ, không phải vì ngươi, Như Ý nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc kệ là vì ai, ngươi đều đến đây, của nàng thanh âm hơi thở mong manh. Nghe qua đã mệnh không lâu rồi, nhìn đến nàng phồng lên bụng, cùng dưới thân kia nhìn thấy ghê người một bãi huyết. Trọng Quỳ nhanh cau mày nói, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Tìm cái bà đỡ giúp người đỡ đẻ tuy rằng trong miệng nói như vậy. Nhưng đồng thời Trọng Quỳ trong lòng đã có chút bất an. Vừa rồi đến thời điểm, Trọng Quỳ cũng chú ý quá quan sát bốn phía. Tô Cử khẳng định là cố ý. Này phụ cận chỗ thâm sơn, chung quanh thập phần hoang vắng. Nàng một đường đến mà ngay cả một thôn trang đều chưa từng thấy. Bà đỡ, càng là không có khả năng có. Nhưng là có biện pháp nào? Không đi tìm bà đỡ, chẳng lẽ nhường Như Ý cùng đứa nhỏ chết ở chỗ này sao? Không thấy nàng muốn ôm bắt nguồn từ mình, Như Ý giữ chặt tay nàng, lắc đầu nói, bên ngoài lộ, ta đi không ra ta có thể lưng ngươi, Trọng Quỳ nói. Huyết hoàng trên người hỏa diễm sẽ đem Như Ý đốt thành cho tẫn. Cho nên không thể dựa vào huyết hoàng hỗ trợ, mà Linh Vương đối Như Ý xem thường. Phỏng chừng sẽ không hỗ trợ, nhưng nếu nàng mở miệng thỉnh cầu lời nói, Linh Vương hẳn là không sẽ cự tuyệt, chỉ cần Linh Vương khẳng hỗ trợ, mang theo nàng cùng Như Ý trở lại Hàm Dương, cũng không cần thiết bao lâu. Tiểu Quỳ, ta không có khí lực, Như Ý lưu nước mắt nói. Hài tử của ta cũng chờ không xong. Hết chương.